Ánh Chân, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27. Thật ra, từ lâu thế gian đã có tiền lệ dùng món chay để làm thành hình dáng món mặn. Nhưng phần lớn chỉ giống như lúc nãy ta sai người đi làm. Chỉ đơn thuần là khắc tỉa nguyên liệu thành hình dạng món mặn mà thôi. Nhưng giả cua hấp thì không giống vậy. Nó không có hình dáng cố định, nên yêu cầu về hương vị lại càng cao hơn. Ta từ từ thở ra một hơi, lấy đậu hũ non đã chuẩn bị sẵn, cắt vụn, đập vỏ trứng, chỉ lấy lòng đỏ, trộn đều với đậu hũ vụn, giống như ngọc vụn rắc vàng, vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn. Đây chính là phần gạch cua của món giả cua hấp, nhưng muốn cho trứng và đậu hũ khi xào lên có được vị tươi ngon như gạch cua thật. Mấu chốt nằm ở gia vị, thêm một chút cà rốt nghiền và bí đỏ nghiền sẽ khiến đậu hũ có màu vàng óng bắt mắt, đồng thời mang lại vị ngọt dịu nhẹ, khéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng com review nhé à. Follow fanpage FB Xoan Dịch Chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Gừng băm và giấm thơm hòa quyện, đổ vào phần đậu hũ vừa mới xào nóng hồi kia, ăn vào liền cảm nhận được vị ngọt thanh cay nhẹ, giống hệt hương vị cua trộn giấm. Món ăn bày ra đờ ứa sứ trắng ngọc, ở giữa rắc thêm hạt diêm mạch chiên giòn để giả làm trứng cua. Xung quanh viền bằng củ cải trắng tỉa hình con cua. Thế là một món giả cua hấp không có cua thật, nhưng lại có đủ hình dáng, màu sắc và hương vị của gạch cua đã hoàn thành. Sau khi giả cua hấp làm xong, món thịt đông pha chay bên cạnh cũng đã được hạ nồi theo đúng lời dặn của ta. Theo thời gian hầm, miếng đông qua càng lúc càng trở nên trong suốt long lanh, như thể thịt ba chỉ đang dịn mỡ hấp dẫn. Còn món cá làm từ khoai môn cũng đã được ta chế biến thành vị chua ngọt theo kiểu cá sốt tùng thục. Cuối cùng là món mì chay mà Thúy Nương tỷ đã chuẩn bị sẵn. Ba loại nhân mặn dự định làm ban đầu nay không thể dùng được, mà để bổ sung hương vị thì thời gian lại không đủ. Ta ngẩng đầu nhìn vòm trời nơi cầu vồng vắt ngang, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Tất cả đã sẵn sàng, yến tiệc cũng đúng lúc bắt đầu. Các món nguội được đưa lên trước, nhưng rất nhanh sau đó, có một vị công công đến tìm ta. Thái hậu nương nương nghe nói Ngự Thiện phòng có một cô nương mới, muốn gặp cô một lần. Lúc nói, ông ta hạ giọng nhắc nhở, cô nương Ánh Chân, việc này là do phi tử Nhu Phi nhắc đến, cô cẩn thận một chút. Ta khẽ gật đầu, chuyện toàn bộ nguyên liệu thịt bị phá hỏng, ta cũng đã đoán là do Nhu Phi giở trò, dám làm ra chuyện như vậy ngay trong yến tiệc đón Thái hậu. Gan đúng là lớn bằng trời. Ta mỉm cười nhàn nhạt, làm phiền công công dẫn đường. 28. Đến Vọng Vân Điện, mây tan mưa tạnh, bầu trời mù mịt cũng dần trở nên trong xanh. Công công đưa ta thẳng đến chỗ các vị nữ quyến. Ta quỳ xuống dập đầu hành lễ. Ti bếp Ngự Thiện phòng, Sở Thiện Thôi Ánh Chân, bái kiến Thái hậu nương nương. Một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía trước. Đứng dậy đi. Ta đứng dậy theo lời. Còn chưa kịp nói gì thì các món nóng đã được dọn lên bàn. Nhu Phi nhìn thấy món đông pha chay, mắt trợn tròn, tay đưa ra lưng chừng mãi vẫn không động đũa. Hoàng hậu vừa định gắp một miếng thử, còn chưa chạm vào đã bị Nhu Phi ngăn lại. Nhung Quý Phi, ý ngươi là gì đây? Sắc mặt Nhu Phi khó coi, chăm chăm nhìn ta nói, hồi bẩm hoàng hậu, thần thiếp nghe nói Ngự Thiện phòng hôm nay xảy ra sự cố. Những món ăn này, tốt nhất nên đừng đụng tới thì hơn. Thái hậu khi đó vẫn còn đang vui vẻ quan sát ta. Nghe vậy thì hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ta, thôi Ánh Chân, ngươi nói xem là chuyện gì? Ta bình tĩnh đáp, hồi Thái hậu, hôm nay Ngự Thiện phòng quả thực có xảy ra chút chuyện. Toàn bộ nguyên liệu thịt cá đã được chuẩn bị sẵn đều bị người ta ném vào thùng nước rác. Vì vậy, toàn bộ yến tiệc hôm nay đều là món chay. Trong phòng lập tức yên lặng vài giây. Thái hậu kinh ngạc, ngươi nói, những món này đều là chay. Dạ, món đông pha chay này được điêu khắc từ đông qua, mô phỏng hình dạng đông pha nhục, dùng dầu và nước tương hầm kỹ tạo vị đậm đà, không thua kém gì thịt thật. Ta mỉm cười, đón lấy đôi đũa bạc từ tay cung nữ đứng bên, gắp một miếng thịt đông qua, đặt trước mặt Thái hậu. Thái hậu nương nương, mời người nếm thử. Bên cạnh, Đoàn Phi đã không kìm được lên tiếng. Còn món kia thì sao? Ta hình như ngửi thấy mùi cua. Ta cũng dùng muỗng bạc múc một thìa để vào đờ ĩa nàng. Dạ, món này gọi là giả cua hấp, được làm từ đậu hũ và trứng gà. Cũng là món chay, Đoàn Phi vừa xúc một muỗng, màu vàng rực rỡ lấp lánh, hương thơm ngào ngạt. Chỉ một miếng mà vẻ mặt nàng lập tức đờ đẫn, mất hồn, một lúc sau mới hoàn hồn. Nếu không nói, ta thật sự tưởng là cua thật đấy, còn tươi ngon hơn cả cua mang từ bờ biển vào kinh nữa. Cuối cùng là hoàng hậu, nhẹ nhàng gắp một miếng cá khoai môn, lớp rong biển bên ngoài được chiên giòn vàng óng, dưới thêm nước sốt chua ngọt khiến hình vị đều khó phân thật giả. Như cá thật, cách chương.